Bảo quân cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 15, góc truyện audio.com. Lưu Tứ ngày hôm sau tỉnh lại, Ngu Hạ còn ở trong ngực hắn ngủ ngon lành. Hai móng vuốt nhỏ của nàng cũng đặt trên người hắn, hai cái đùi cũng kẹp hắn, giống như con mèo nhỏ mới sinh ra không lâu, vừa ngọt lại xuẩn. Hắn cúi đầu ở trên trán Ngu Hạ nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó kêu thái giám cung nữ tiến vào hầu hạ. Cung nữ hầu hạ Lưu Tứ mặc quần áo thật cẩn thận, tận lực không đụng tới hắn. Hắn ngày thường chán ghét nhất cùng người khác tiếp xúc, cung nhân bên người Lưu Tứ đều biết hắn tính tình thô bạo. Lý Đại Cát nhẹ giọng nói, công chúa còn chưa có tình, bệ hạ thái hậu bên kia có phải hay không cũng nên để công chúa qua thỉnh an. Trong mắt Lưu Tứ hiện lên một tia chán ghét, cái này miễn cũng không cần cho người nhắc nhở nàng. Cung nữ hầu hạ bên người nàng thế nào? Trong phòng hầu hạ đều là nội vụ phủ cố ý chọn lựa qua, cùng các đại gia tộc cũng chưa có quan hệ gì. Lý Đại Cát nói, bọn họ có ý đồ riêng hay không cái này cũng rất khó nói. Trong viện có nhãn tuyến thái hậu, nhãn tuyến tứ phi cũng đều có, cơ bản đều bị các mua chuộc cha. Lưu Tứ cười lạnh, duỗi tay thật dài, nếu Phượng Nghi cung một cái nhãn tuyến đều không có còn kỳ quái, chỉ có làm các nàng xếp người vào các nàng mới có thể yên tâm. Thái hậu so chất nữ tề quý phi của bà thông minh hơn nhiều, bà không đến mức đối Ngu Hạ vươn nanh vuốt. Ngu Hạ ở trong hậu cung độ uy hiếp đối thái hậu còn không bằng Thục phi, Hiền phi cùng Đức phi. Lưu Tứ làm con tin một đoạn thời gian, mới đầu trở về hắn ở trong triều tràn ngập nguy cơ, có thể ngồi trên cái long ỷ này không thể thiếu tàn nhẫn độc ác cùng thủ đoạn, bất quá thời gian hắn đăng cơ còn ngắn, tai họa tiền triều lưu lại trong khoảng thời gian ngắn rất khó trừ tận gốc. Tiền triều hậu cung đều phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn cùng thái hậu quan hệ thậm chí không bằng Trang Công cùng Trang Công mẫu thân Khương Thị. Trang Công lưu niệm cảm tình cùng thiên vị huynh đệ Khương Thị quan hệ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Lưu Tứ vững tâm, sớm tại thái hậu làm hắn thay thế Lưu Mạc đi Lan Quốc thời điểm, hắn cùng thái hậu chi gian liền không có một chút tình cảm. Về điểm này huyết thống quan hệ cũng ở thái hậu muốn giết hắn thời điểm biến mất hầu như không còn. Lý Đại Cát nói cho Lưu Tứ vài người quan hệ sâu xa với các cung, Lưu Tứ đi ra ngoài khi trời đã tờ mờ sáng, cung nữ thái giám Phượng Nghi cung đều đi làm việc. Các nàng đều ở đình viện quét tước, tối hôm qua mưa một đêm trên mặt đất đều là cành lá, Lưu Tứ đi ra ngoài. Một thái giám nhìn thấy Lưu Tứ đến, bởi vì trên mặt đất có nước nên quỳ muộn một chút, Lưu Tứ một chân liền đạp ngã. Đánh 200 đại bàn, ở trong cung hoàng đế hạ lệnh đánh người, người hành hình khẳng định không dám lỏng tay. 80 đại đã có thể đem người đánh chết, đánh 200 cơ hồ tương đương với đánh chết. Nguyên Hy đế tính tình bạo ngược, đối với thân huynh đệ còn có thể hạ thủ được, nghe nói có cung nữ ngưỡng mộ dung nhan hắn, dùng kế câu dẫn cuối cùng bị hắn rút liếm tùy thân đâm chết, phát sinh thảm án bên người Nguyên Hy đế nhiều vô số kể, nhưng tận mắt nhìn thấy đến hắn đi tới một thái giám bất quá chậm một chút đã bị hạ lệnh đánh chết, mấy cung nữ thái giám khác trong lòng sợ hãi, thân thể không tự giác do run lên, chôn đầu xuống mặt đất không dám nâng lên. Sau khi rời khỏi, Lý Đại Cát đi theo bên người Lưu Tứ nói nhỏ. Tên thái giám kia là người của Hiền Phi Nương. Góc truyện audio.com. Nương, Hiền Phi Nương nương nếu biết người bị ngài xử tử khẳng định tức giận đến ăn không ngon. Lưu Tứ lạnh mặt cái gì đều không nói. Hắn tối hôm qua nóng sốt cả đêm, hiện tại cũng không có tính toán kêu thái y tới xem, trực tiếp đi thượng triều. Sau khi hạ triều Lưu Tứ mới triệu thái y. Ngu Hạ khó được dậy sớm, bởi vì nàng nghe thấy được tiếng kêu rên bên ngoài, lá gan nàng vốn dĩ đã nhỏ, nghe tiếng kêu rên lập tức gặp ác mộng, sau đó bị dọa tỉnh. Cung điện hiệu quả cách âm không tính quá tốt, Ngu Hạ mở to mắt chờ mình lại muốn tiếp tục ngủ lại nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thê lương không dứt bên tai, Ngu Hạ nghe được hãi hùng khiếp vía, mới phát giác này căn bản không phải mộng, xuống giường mang giày nhịn không được gọi tên cung nữ. Tố Phong cô cô, hô hai tiếng mới ý thức được nơi này không phải Lan Quốc, Tố Phong cô cô căn bản không có ở nơi này. Liền Yên cùng Xảo Nhụy vội vàng đi vào. Chủ tử, Ngu Hạ xoa xoa đôi mắt, là ta nghe lầm sao? Như thế nào có người kêu thảm thiết như vậy? Liền Yên sắc mặt biến đổi, nói nhỏ. Đám nô tài tài ngu xuẩn, cư nhiên đã quên chủ tử còn đang ngủ. Ngu Hạ hoang mang chớp chớp mắt. Liền Yên nói, buổi sáng hôm nay bệ hạ tâm tình không tốt, lúc đi ra ngoài một cái nô tài không biết làm sao chọc cho bệ hạ chán ghét, bệ hạ sai người đem hắn đánh chết. Ngu Hạ ngây người, cái gì, phạm vào sai lầm gì? Những người khác cũng không biết phạm sai lầm gì, Xảo Nhụy bồi thêm một câu. Khả năng trên mặt đất có nước, nô tài kia quỳ xuống chậm một chút. Ngu Hạ tức giận đến run rẩy, chỉ bởi vì quỳ xuống chậm một chốc hắn liền muốn mạng người khác sao? Nàng nói, Liền Yên, người mau kêu người bên ngoài dừng tay, ta đổi quần áo liền đi ra ngoài. Nói xong Ngu Hạ liền cầm váy áo đi đổi. Liền Yên nói, nương nương, đây là bệ hạ quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể ngỗ nghịch bệ hạ. Lại nói, chỉ một cái nô tài mà thôi, chết thì chết, ngài nếu ngăn lại bởi vậy chọc bệ hạ chán ghét này có bao nhiêu không đáng giá. Ngu hạ cũng biết chính mình thấp cổ bé họng, nhưng để nàng trơ mắt nhìn một người vô tội bị đánh chết vẫn là không đành lòng, mặc kệ như thế nào nàng có thể giúp thì phải giúp. Nàng thay quần áo rất mau, trong áo ngoài liền vội vàng đi ra. Trong viện hai gã thái giám còn đánh một tên thái giám nằm trên mặt đất, ngu hạ nói. Dừng tay, các ngươi dừng tay, hai cái thái giám hành hình nhìn thấy ngu hạ tới đều quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, ngu hạ nhìn trước mắt một vũng máu lớn, thái giám bị đánh quần áo nhuộm đầy máu tươi, hắn bị đánh đến hộc máu, trên mặt đất cũng toàn là máu, nàng ngửi được một cổ huyết tinh nồng đậm, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này ngu hạ suýt nữa ngất xỉu. Hắn thế nào, liền yên, trong cung có băng gạc cùng thuốc trị thương hay không? Hai gã thái giám đang quỳ nói, chỉ mới 60 đại bản, không đủ 200 đại bản nô tài còn phải đánh tiếp. Ngu hạ cúi xuống, giơ tay để trước mỗi tên thái giám. Đã không còn hô hấp, nàng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nàng vừa mới tỉnh lại, không có trang điểm, gương mặt này xác thật làm người kinh diễm, khi mặt vô biểu tình cũng thực sự đủ lạnh. Ngu hạ nói, đừng đánh, đánh tiếp cũng không có tác dụng gì. Vâng, người đã chết, hoàng hậu đã mở miệng, những người này cũng sẽ không đánh nữa. Người đã chết, thái giám đem người kéo xuống, trên mặt đất một vũng máu tươi, cung nữ tới rửa. Gocchuyenaudio.com sạch vết máu, từng bồn nước hắt trên sàn nhà, đem vết máu giữa trôi đi, lại chà lau sạch sẽ, bảo đảm trong viện không còn một tí dơ bẩn, cuối cùng đem bồn hoa. Đủ loại kỳ hoa dị thảo tản mùi thơm, gió nhẹ nhàng thổi qua đem mùi huyết tinh mang đi, đem mùi hoa lưu lại, trong không khí chỉ còn lại mùi hoa, mở cửa sổ có mùi hoa không biết tên bay vào, hoàn toàn không có mùi máu. Ngu hạ cởi áo ngoài, ngồi bên cửa sổ, tóc dài từ đầu vai nàng rũ xuống, buông xuống trên giường, tóc dài mềm mượt giống như sa tanh, trên gương mặt tinh xảo lại không có một tia huyết sắc, yếu ớt vô cùng. Liên Yên đã đi tới, nương nương, người có phải bị dọa hay không? Những thái giám đó xác thật lỗ mãng, trước khi đánh người cũng không biết bịt miệng lại, làm thanh âm truyền tới lỗ tai ngài, hại ngài chấn kinh, thật là tội đáng chết vạn lần, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu, xong lại dùng đồ ăn sáng. Ngu hạ đóng cửa sổ lại, đi theo Liên Yên. Hai mắt ngu hạ thoạt nhìn có chút thất thần, Liên Yên nghĩ ngu hạ từ đó giờ không có gặp qua máu, thật sự bị dọa tới rồi, nàng đỡ cánh tay ngu hạ nói. Mấy việc này ở trong cung là việc bình thường, nương nương, ngài hôm nay cũng quá không cẩn thận, nô tài kia may mắn đã chết, nếu không có chết, ngài cứu hắn vạn nhất bệ hạ sinh khí, toàn bộ Phượng Nghi cung đều bị hắn liên lụy. Liên Yên nhìn ra được nguyên hy đế liên tiếp hai ngày đều ở chỗ ngu hạ, khẳng định là thích ngu hạ. Hắn sẽ không vì một cái nô tài giận cho đánh mèo lên vị hoàng hậu này, nhưng là, lại nói không chừng sẽ chút xuống đám nô tài các nàng. Ngu hạ có chút thất hồn lạc phách, là ta quá lỗ mãng, ta cái gì đều không làm được cũng không thể làm. Hôm nay Lưu Tứ đánh chết chính là một thái giám, bởi vì tên thái giám này quỳ xuống chậm một chút, ngày mai Lưu Tứ lại sẽ giết ai. Khi nào giết nàng, hôm nay nàng cũng là lần đầu nhìn thấy người chết, tới lúc dùng đồ ăn sáng cung nữ bưng một chén canh táo đỏ, nhìn canh đỏ sậm ngu hạ liền nhớ tới sáng sớm nhìn thấy máu, không tự giác liền có chút buồn nôn, ngu hạ phất phất tay. Ta ăn không vô, các ngươi phân ra dùng đi. Trong Vĩnh Thọ cung thập phần náo nhiệt, tứ phi đều qua đi thỉnh an, các nàng còn không biết trong Phượng Nghi cung phát sinh chuyện, thái hậu nhãn tuyến nhiều, nửa canh giờ trước đã biết tin tức. Bà cái gì cũng chưa nói, chờ tứ phi hồi cung, đức phi cùng hiền phi cùng đi Sương Tuyết cung, trong cung cung nữ ghé vào tai hiền phi nói sự tình, hiền phi thiệt hại một cái nhãn tuyến, trong lòng khó chịu nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hiền phi nói, bệ hạ ngày hôm qua lại đi Phượng Nghi cung, buổi sáng hôm nay bởi vì một tên thái giám quỳ xuống chậm một chút bệ hạ liền đem người đánh chết. Đức phi nói, chuyện này có gì kinh ngạc, bệ hạ không phải thường giết người sao? Hiền phi đáy lòng phun trào, là thường giết người, nhưng lần này giết chính là người của ta. Nàng nói, vị công chúa kia nghe nói rất đơn thuần, nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, nhìn thấy người đã chết nàng giống như bị dọa choáng váng, ăn cơm đều ăn xong không vô. Đức phi không biết công chúa này là thật đơn thuần hay là giả đơn thuần, mặc kệ thật giả dù sao nàng hiện tại là quân cờ của Lưu Tứ, bị đặt trên vị trí hoàng hậu làm bia ngắm, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng trong lòng nàng cũng tò mò, muốn thấy mặt vị công chúa này lại không muốn tự mình đi xem. Đức phi cười nói, Thục phi không biết có biết chuyện này hay chưa? Nàng ngày, gocchuyenaudio.com, thường yêu nhất là trang điểm nhu nhược đơn thuần, nếu biết hoàng hậu so nàng còn nhu nhược hơn nói không chừng sẽ tò mò đi xem. Hiền phi nghe nhắc tới Thục phi liền muốn trợn trắng mắt. Tiện nhân kia khẳng định tính tình không nhịn nổi, ngươi chờ coi, nàng khẳng định sẽ đi Phượng Nghi cung. Cách chương.